Chương 465, ảnh mị mất tích, 2. Nên lo lắng, là trước mắt cái này có chút ngây ngốc Hàn Dạ thúc thúc mới đúng. Mẫu thân luyện chế huyền dược cùng đan dược, ngươi có muốn hay không mang lên một điểm tiểu bảo nghiêm túc hỏi. Hàn Dạ liền vội vàng lắc đầu, không cần, những dược vật kia, đối thuộc hạ không có tác dụng gì. Kia tiểu chủ nhân ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này, thủ hạ đi tìm tiểu ảnh tử. Ngày ấy Mộ Nhan dùng vân sinh kết biển kỹ năng luyện chế đan dược dẫn phát dị động thời điểm, Đế Minh Quyết cùng Hàn Dạ, ảnh mị đều có việc lâm thời rời đi, cho nên cũng không rõ ràng màn đêm buông xuống tình cảnh. Hàn Dạ đương nhiên đối quân tiểu thư thiên phú là đầu rạp xuống đất bội phục. Nhưng lại thiên phú kinh người, nơi này dù sao chỉ là Diễn Vũ đại lục. Quân tiểu thư luyện chế ra tới huyền dược cùng đan dược, trên đại lục này sẽ bị nhân đoạt vỡ đầu. Nhưng Hàn Dạ lại cũng không cảm thấy đối với mình sẽ có hiệu quả gì. Cho nên mặc dù cảm động tiểu chủ nhân quan tâm, Hàn Dạ vẫn là cự tuyệt. Nhìn xem Hàn Dạ rời đi bóng lưng, tiểu bảo khe như mày, túi đầu sờ lên béo thỏ lông. Thỏ thỏ, ảnh mị tỉ tỉ cùng đồ đần Hàn Dạ thúc thúc, sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Béo thỏ đáp lại là thử nhai răng, ánh mắt đặc biệt đói khát, thật muốn ăn thịt thịt ta rõ ràng nhiều như vậy thịt thịt ngay tại bên cạnh lại nghe đạt được ăn không được. Thật đặc biệt ưu tang ba Hàn Dạ rời đi về sau, thân hình quả thực biến thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt liền đi tới quỷ thị dược liệu kho. Tiểu ảnh tử, ngươi có hay không tại nơi này vừa xông vào dược liệu kho, Hàn Dạ lập tức lo lắng quát lên. Không có ý tứ, vị công tử này, dược liệu kho chính là quỷ thị trọng địa, là không thể tự tiện xông vào. Hai cái tiểu đồng áo xanh tiến lên ngăn lại hắn, lại bị Hàn Dạ đẩy ra. Nguyên lai là quân tiểu thư bên người Hàn Dạ công tử, không biết công tử nổi giận đùng đùng xâm nhập dược liệu kho, là muốn làm cái gì đâu, chẳng lẽ lại muốn cùng lần trước đồng dạng, tại quỷ thị nháo sự A liền xem như thần đồ đại nhân, như thế tùy ý làm bậy, không khỏi cũng quá đáng đi. Nghe được quen thuộc chán ghét thanh âm, Hàn Dạ lập tức quay đầu. Một trương Phật Di Lặc mập mạp mặt mo lập tức ánh vào hắn tầm mắt, mà tấm mặt mo này bên trên, một đôi mắt bị thịt mỡ chen lấn cơ hồ nhìn không thấy. Lại thỉnh thoảng để lộ ra từng luồng ánh sao. Lại không phải từ phúc là ai Hàn Dạ mày nhăn lại đến, tại sao là ngươi không phải nói qua, tiểu thư của chúng ta tất cả mọi thứ, đều không được ngươi qua tay sao mà lại, như ngươi như vậy lấy hạ phạm thượng, lật lọng, mạo phạm thần đồ, chẳng lẽ không phải hẳn là tiếp nhận trừng phạt thế mà còn có thể tốt bưng bưng đứng ở chỗ này, quỷ thị là thế nào làm việc. Nghe được Hàn Dạ, từ phúc trên mặt thịt mỡ nhảy lên kịch liệt một lần. Nheo lại ánh mắt lộ ra hoán độc quan mang. Bất quá rất nhanh, hắn liền tiếp tục tốt tính cười lên, lệnh công tử nói đùa, tiểu lão nhân ta mạo phạm thần đồ đại nhân, đương nhiên nhận lấy vốn có trừng phạt. Hiện tại tức thì bị từ phòng đấu giá, biếm đến dược liệu kho làm trông coi. Chẳng lẽ thần đồ đại nhân còn không hài lòng sao? Hàn Dạ gặp một lần hắn cười, liền chán ghét nhíu mày, đừng mẹ hắn cùng ta nói nhảm, ta hỏi ngươi, tới đây lấy dược liệu một cái thiếu niên mặc áo đen. Hắn hiện tại ở đâu có phải hay không là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Lệnh công tử đừng nói giỡn, ngài nói là quân tiểu thư bên người ảnh mị ảnh công tử A Từ Phúc bình chân như vậy nói, hắn xác thực tới qua dược liệu kho, thay quân tiểu thư lấy dược liệu, tiểu lão nhân QNZ đem dược liệu cho hắn, sau đó ảnh mị công tử liền rời đi. Ta tính toán, đại khái đã rời đi hơn nửa canh giờ đi. Thấu chương xong.